Trong phòng nghỉ, tất cả mọi người đều đứng vây quanh lại chiếc giường. Bác sĩ thăm khám cho An Hy vẫn luôn giữ một vẻ trầm tĩnh, không hề nói lời nào. Điều đấy lại càng khiến cho Lục Kiến Nam có phần nôn nóng. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Ông đứng dậy nhìn thẳng đến anh, sau đó lại khẽ cười. Cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, cô ấy có thai rồi, cơ thể hơi suy nhược một chút, nghỉ ngơi nhiều là được. Lời bác sĩ vừa dứt, ai cũng đều sửng sốt. An Hy còn kinh ngạc đến mức không tin được mà hỏi lại. Có thai? Tôi sao? Bác sĩ nghe vậy bật cười. Không cô thì chẳng lẽ là cậu ấy? Ông chỉ tay về phía Lục Kiến Nam, mà anh lúc này trên gương mặt cũng không giấu được sự vui mừng, liền bắt tay luôn với bác sĩ. Bác sĩ, cảm ơn ông, cần thuốc bổ gì nhờ bác sĩ kê giúp tôi. Được. Nói rồi ông đi lại phía bàn ngồi xuống, lấy giấy bút ra ghi rồi gửi lại mà rời đi. Đám người Hải Tứ và Duật Luân, ngay cả Neil khi đấy cũng hớn hở ra mặt, chỉ có Mizuki là tỏ ra chán ghét. Đại ca có con rồi đấy, sau này sẽ gọi chúng ta bằng chú rồi. Anh Tứ, anh nói xem, là trai hay là gái nhỉ? Mà trai hay gái cũng không quan trọng, trước sau gì cũng sẽ trở thành một đại giang hồ giống như đại ca. Lục Kiến Nam mặc cho đám người đó luyên thuyên, anh tiến đến giường ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà ân cần hỏi. Còn thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Tôi bảo bác sĩ khám cho em. An Hy khẽ lắc đầu. Kiến Nam, bất ngờ quá, anh ổn không? Nghe cô hỏi, Kiến Nam phải bật cười. Sao lại hỏi tôi ổn không? Tôi mới là người nên hỏi em có ổn không mới đúng chứ. Thật là em không nghĩ đến, thế nên nghe bác sĩ nói vẫn có chút ngờ vực. Hơn nữa em lo sợ ảnh hưởng tới việc của anh. Kiến Nam đưa tay lên xoa đầu của cô. Trái lại, tôi sợ chuyện của tôi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Nó tới bất ngờ quá, tôi cũng chưa biết phải tiếp cận thế nào. Dù sao cũng là lần đầu, tôi chỉ sợ là mình làm không tốt. Anh thật sự là không thấy em mang phiền đến sao? Kiến Nam cau mày gõ lên trán của cô một cái. An Hy, em suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi mừng còn không hết, tại sao lại cảm thấy phiền phức? Bác sĩ nói em cần phải được nghỉ ngơi nhiều, nên đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nghe được lời này của anh, An Hy cũng cảm thấy yên lòng mà mỉm cười gật nhẹ đầu. Khi ấy Mizuki lại bỗng lên tiếng. Đúng là có phiền đấy. Anh không nghĩ xem, bây giờ làm cách nào đem con chip ra khỏi tỉnh A đi? Em đoán lúc này Phương Bách Điển đã phát hiện ra là bị mất con chip rồi. Sớm thôi sẽ tra đến chúng ta. Nhân lực của ông ta ở đây rất lớn mạnh, chỉ sợ là không tránh được va chạm đâu. Kiến Nam nghe vậy liền trở nên trầm tư, mà An Hy cũng không giấu được sự lo lắng. Dù sao cũng đã rất lâu rồi, kể từ lần sảy thai trước đến giờ cô mới có thai trở lại. Nhiều năm qua chung sống với Cao Hữu Khương nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Cô còn cho rằng mình có vấn đề. Thế nên lần này biết được mình đã có thể mang thai, An Hy thật sự rất kỳ vọng. Kiến Nam, hay là... Còn không để cô nói hết, anh đã lên tiếng cắt ngang. Đừng lo, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mẹ con em. Nói rồi anh đứng dậy, quay lại nhìn mọi người. Chúng ta chia làm hai nhóm. Một nhóm đưa An Hy về Trụy Lạc, đấy là địa bàn của chúng ta. Phương Bách Điền có thực sự tìm đến đấy thì cũng không dám manh động. Nhóm còn lại nắm giữ con chip, đem nó tới địa điểm với Trương Quang Viễn, liên lạc với anh ta, tình hình cấp bách, có thể đổi điểm gặp mặt gần hơn được không? Neil nghe vậy cũng xen vào. Mục đích của anh Trương là muốn mượn Phương Bách Điền diệt trừ anh, e là anh ta sẽ không dễ dàng phối hợp. Dù sao Trương Quang Viễn vẫn phải có được con chip để chiều lòng bố già. Cứ thử đàm đạo với anh ta xem sao. Nếu không được thì chúng ta cũng chỉ còn cách cố gắng thôi. Mizuki lúc này liền nói. Anh muốn dụ Phương Bách Điền để mở đường cho cô ta trở về sao? Như vậy thì cơ hội anh thành công bảo vệ được con chip đến tay Trương Quang Viễn sẽ giảm đi. Hơn nữa, việc chia nhóm cũng làm giảm nhân lực. Liệu anh có thể bảo toàn được mạng mình hay không? An Hy nghe vậy cũng vội vàng lên tiếng. Kiến Nam, em không sao cả. Không cần phải quay về Trụy Lạc, chúng ta vẫn cứ nên tính cách giao con chip đến tay Trương Quang Viễn trước. Kiến Nam ngữ điệu nhấn mạnh. Không được. Anh quay lại nhìn cô. Đường dài nguy hiểm vô số, tôi sẽ không mạo hiểm đến an nguy của hai mẹ con em. Không phải là anh nói không yên tâm giao lại em cho người khác hay sao? Nhưng bây giờ thì khác. Trong người em bây giờ còn có cả con của chúng ta. Mà chuyện này quá mạo hiểm. Không bàn tính nữa, tôi quyết định rồi. Kiến Nam nhìn đến phía của Duật Luân. Duật Luân, mày cùng với Mizuki dẫn theo một số anh em đưa An Hy về theo đường thủy. Còn lại, theo anh đến điểm hẹn bằng đường bộ. Vừa nghe vậy, Mizuki liền sửng sốt. Cái gì? Em phải đi cùng với cô ta sao? An Hy dù sao cũng là con gái, có những việc cô ấy sẽ không thể nói với đàn ông. Em đi cùng sẽ tiện hơn. Hơn nữa nhiệm vụ lần này của em cũng xong rồi. Em có đi cùng anh cũng không phải là người đấu lại được Phương Bách Điền đâu. Mizuki hử một tiếng. Cho dù em có chết dưới tay của tên họ Phương đó cũng còn tốt hơn là đi cùng với cô ta. Neo nghe vậy cũng đề nghị. Anh Lục, hay là anh về cùng với chị dâu đi. Chuyện con chip để bọn em lo liệu. Rồi sao có anh ở bên cạnh, chị dâu vẫn an tâm hơn. Không được. Mấy đứa không phải là đối thủ của ông ta đâu. Huống hồ nhiệm vụ lần này còn là giải quyết chuyện giữa anh và Trương Quang Viễn. Nói rồi, Lục Kiến Nam hướng đến Mizuki. Mizuki, An Hy và đứa bé là hai người quan trọng nhất đối với anh, nên lần này nhờ cả vào em. Mizuki đối với dáng vẻ này của Lục Kiến Nam thì càng thêm sững sờ. Quen biết anh từ nhỏ, cũng là đứa trẻ được nhận nuôi, chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của bố già, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy được dáng vẻ hạ mình cầu cạnh như vậy của Lục Kiến Nam. Ngay thời khắc ấy, Mizuki hiểu ra rằng cô ta đã không còn cơ hội nào nữa. Người ta vẫn nói đàn ông cả đời chỉ có một lần toàn tâm toàn ý yêu một người con gái một cách không dè dặt. Một lần duy nhất ấy vốn đã dành cho người khác rồi. Mizuki trong ánh mắt thoáng lộ ra một chút tổn thương, nhưng trên gương mặt lại chẳng hề có sự yếu đuối nào. Cô ta quay người đi, nhàn nhạt nói. Nói cô ta đừng gây phiền phức là được, em không có sự kiên nhẫn đâu. An Hy nghe vậy khẽ cười mà nói theo. Tôi sẽ không gây phiền phức cho cô. Sau lời đấy chỉ có tiếng đóng cửa đáp lại. Lục Kiến Nam lúc này đi đến bên cạnh An Hy mà ngồi xuống. Tính khí Mizuki có chút bướng bỉnh, nhưng con bé không có ác ý. Để con bé đi cùng với em, tôi sẽ yên tâm hơn. Cô cầm lấy tay của anh mà nắm chặt. Đừng lo, em tự biết cách bảo vệ mình. Nhưng còn anh, nhất định phải quay về. Em đợi anh ở Trụy Lạc. Kiến Nam cũng không biết được chuyến đi lần này có bao nhiêu nguy hiểm. Thật ra anh không yên tâm về cô, cũng không yên tâm về mình. Nhưng tất cả những lo lắng đấy đều giấu nhẹm xuống trong lòng để cô an tâm. Được, đợi tôi. Lục Kiến Nam đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô mà nâng lên, sau đó cúi xuống hôn lên môi của cô, rất từ từ xâm chiếm mọi hô hấp. Hải Tứ quay sang mọi người ra ám hiệu, tất cả sau đó cũng trở ra ngoài. Thời điểm ấy, ở sảnh dưới của khách sạn, vị bác sĩ được mời đến khám cho An Hy vừa bước ra khỏi thang máy liền bị Cao Hữu Khương chắn đường. Hắn cười nói rất thân thiện. Bác sĩ, cô gái trên đó bị sao vậy? Nghe vậy, vị bác sĩ nhìn hắn hỏi. Cậu là ai? À, tôi là bạn của An Hy. Khi nãy thấy cô ấy mệt nên chạy đi mua thuốc, bây giờ mới quay lại. Cô ấy không sao chứ? Thế hắn nói như vậy, bác sĩ cũng không nghi ngờ gì mà trả lời. Đừng cho uống linh tinh, cô đang mang thai đấy, bị suy nhược một chút thôi. Sắc mặt Cao Hữu Khương trở nên xám lạnh. Mang thai sao? Phải. Bác sĩ gật đầu một cái, sau đấy ông cũng đi thẳng ra ngoài. Hữu Khương hứng đứng đó, đáy mắt của hắn như một hố đen sâu hút, muốn dẫm đạp cái tin vừa nghe đó. Bàn tay của hắn dần dần vo lại thành quyền. Tại biệt thự cao cấp của Phương Bách Điền, chiếc xe hạng sang của ông ta dừng lại trước cửa. Bách Điền còn không cả đợi lái xe mở cửa cho mình đã liền bước ra ngoài mà đi lại. Với một kẻ quỷ quyệt như ông ta, vừa chạm đến mã khóa trên cửa, lập tức đã nhận ra có vài chỗ khác lạ. Bách Điền khẽ nheo mắt lại, sau đó vội vàng ấn mật mã rồi đẩy cửa bước vào. Lan Thi không hiểu chuyện gì mà thái độ của Phương Bách Điền lại như vậy. À, chỉ biết vội vàng bám theo sau. Bách Điền thộc sộc thẳng lên trên lầu. Ông ta đi đến thư phòng, đẩy cửa bước vào. Tiến đến bức tranh sơn đắt đỏ treo ở trên tường, đưa tay lên gỡ nó xuống. Két sắt lộ ra, Ông ta vội vàng nhập mã rồi vặn tay nắm mở cửa ra. Ngay khoảnh khắc đó, ông ta đã nhận ra ngay có điểm bất thường. Ông ta mở toang cửa ra, đưa tay gạt hết những xấp tiền đô vàng thỏi rơi hết ra ngoài mà tìm kiếm. Lan Thi bước tới tìm thấy khối tài sản đây mà sáng cả mắt, vội vàng cúi xuống nhặt. Bách Điền, anh giấu tiền sau lưng của em sao? Ông ta không một chút để tâm nào đến những thứ đó, chỉ chăm chăm tìm kiếm cái gì đấy bên trong két. Cho tới khi Bách Điền lấy ra một chiếc hộp nhỏ mà mở nắp, bên trong chiếc hộp trống rỗng, đôi mắt ông ta lập tức chuyển sang ánh đỏ. Đâu rồi? Ông ta quay lại nhìn sang Lan Thi. À vẫn đang hớn hở nhặt tiền và ôm vàng chặt lấy. Bách Điền quát lớn, nó đâu rồi? Cái gì? Lan Thi bị ngữ khí của ông ta làm giật thót tim. Bách Điền bước tới túm lấy cánh tay của ả mà kéo đứng dậy. Ông đưa chiếc hộp rỗng lên trước mặt của Lan Thi, gằn mạnh từng chữ. Con chip, trong này có một con chip, nó đâu rồi? Trước giờ Bách Điền rất chiều chuộng đối với ả ta. Đúng là ông ta luôn có tư tưởng nam quyền, nhưng Lan Thi đúng là kiểu biết điều nên chưa từng phải khiến cho ông ta nổi giận. Lần đầu tiên ả thấy Phương Bách Điền như quỷ dữ, nhất thời không thốt lên được lời nào. Sự im lặng đấy càng khiến Phương Bách Điền như muốn nổi điên lên. Ông ta như một con sư tử gầm vào mặt của ả. Trả lời. Lan Thi run lẩy bẩy, mắt ả ta cũng rưng rưng. Làm sao mà em biết được? Đến bây giờ em còn mới biết chiếc két này nữa. Em thật sự là không biết con chip nào mà anh nói đến. Ánh mắt của ông ta in hẳn những tia máu, nhìn chằm chằm ả như muốn nuốt sống. Sau đó xô mạnh ả ta, tiền và cả vàng thỏi cũng vang vương vãi trên sàn. Phương Bách Điền quay người đi mà quát. Mẹ kiếp, gọi hai tên trông gác đến đây. Thời điểm ấy, tại khách sạn Tinh Hoa, người của Lục Kiến Nam sau khi bàn bạc bắt đầu thu dọn để rời khỏi. Mấy người đưa An Hy đi trước, anh sẽ xuất phát 15 phút. Nghe Lục Kiến Nam nói như vậy, An Hy liền vội tiến lại. Tại sao không đi bây giờ luôn? Trường hợp nếu Phương Bách Điền đến đây tra ra, ông ta biết được thời gian trả phòng, cũng sẽ tính toán được thời gian di chuyển, chắc chắn sẽ cho chặn đầu ở mỗi đường bến, kiểm soát người ra khỏi tỉnh. Thế nên tôi nán lại thêm một lúc, kéo thêm thời gian cho em. Mọi người nhanh chóng một chút. Nhưng mà anh nán lại như vậy thì khả năng ông ta đuổi kịp là rất cao. Kiến Nam, không cần đâu, chúng ta cùng đi. Đừng lo, tôi di chuyển theo đường bộ sẽ dễ linh động hơn em đi đường biển. Nhưng... Không để cô nói hết, Kiến Nam hất mặt với Giật Luân ra ám hiểu. Cậu ta liền bước tới. Chị dâu, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Mizuki khi ấy cũng tiến lại. Được rồi, cô cũng không cần phải lo đâu. Về tốc độ thì rất hiếm người qua được anh Lục, thế nên đừng làm chậm trễ thời gian nữa. An Hy nghe vậy, không muốn làm liên lụy đến mọi người, cô chỉ có thể thuận theo ý của anh. Kiến Nam, anh phải bảo vệ bản thân mình thật tốt đấy. Em không đồng ý bất kỳ chuyện gì xảy ra với anh. Kiến Nam gật đầu một cái, đáp lại cô bằng chất giọng trầm ấm. Được. Nói rồi anh nhìn đến Mizuki và Duật Luân. Bảo vệ tốt cho mẹ con cô ấy. Hai người họ gật đầu với anh. Sau đó Mizuki cũng kéo cô đi. An Hy không hiểu sao trong lòng cứ như lửa đốt. Cô có một linh cảm không hề tốt trong lần chia tay này. Ngoái đầu lại nhìn về phía anh. Kiến Nam thấy vậy lại khẽ mỉm cười, trong ánh mắt chứa đựng ôn nhu vô vàn mà hất mặt ám hiểu cô mau đi đi. Nhưng chỉ có anh mới biết được trong lòng đang hình thành một nỗi lo sợ vô cùng lớn. Thời gian vội vàng, An Hy cũng không thể làm gì khác hơn. Cô quay người bước theo Mizuki và Duật Luân cùng rời đi. Bỗng lúc này một tiếng gọi vang lên. An Hy. Cô theo phản xạ quay người lại, thấy Lục Kiến Nam bước tới. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, tiến lại gần đêm đó trọn lên người của cô, thanh âm vô cùng dịu dàng. Ngoài biển khá lạnh, em mặc ấm một chút, đừng để cả hai mẹ con bị cảm. Sống mũi An Hy lúc này cay xè, hốc mắt cũng đỏ ngầu lên. Cô hiểu lần chia tay này rất có thể lành ít dữ nhiều. Nếu được, cô chỉ muốn cùng anh trải qua tất cả mọi chuyện, chứ không phải là hai người hai ngả thế này. Chỉ là trong người của cô lúc này còn có một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh của cả hai. Cô thực sự rất trông chờ, mà có lẽ anh cũng vậy. Kiến Nam. Chỉ có thể thốt lên tên của anh trong mớ lo âu hỗn độn. Kiến Nam lúc này cúi xuống hôn chạm lên bờ môi của cô. Giọng của anh thoáng có một chút run nhẹ. Công chúa của tôi, chúc mẹ con em thượng lộ bình an. Sau lời đấy, Duật Luân và Mizuki cũng kéo An Hi gấp rút rời đi. Cô đau đớn ngoái đầu lại nhìn anh, vô thức nước mắt cũng rơi xuống. Kiến Nam, em sẽ đợi anh, nhất định anh phải trở về. Lục Kiến Nam nhìn theo cô nhưng anh không hề đáp lại. Đôi mắt Phượng đã đỏ ngầu. An Hi, hy vọng dù có chuyện gì cũng mong em kiên cường mà sống tốt. Sau đấy Kiến Nam cũng quay người lại, gương mặt cũng lập tức trở nên băng lãnh mà tiến về phía Hải Tứ. Vẫn không liên lạc được với Trương Quang Viễn hay sao? Cậu ta lắc đầu đáp lại. Anh Trương quả nhiên là muốn chúng ta làm bọ ngựa bắt ve sầu, còn bản thân thì làm chim sẻ đợi hai con cùng chết. Chúng ta cũng không quay đầu được, đành phải tiến tới thôi. 10 phút nữa tất cả lên đường. Vâng. Từ khách sạn Tinh Hoa, hai chiếc xe hạng sang lao ra từ hầm để xe và chạy thẳng về một hướng. Không lâu sau đó cũng có hai chiếc xe khác rời khỏi, đi về hướng ngược lại. Thời điểm ấy anh và cô đã là hai khung trời khác biệt. Cũng chẳng biết được bao lâu nữa thì họ gặp lại, cả không nắm chắc được cả hai có thể quay về không. Tất cả những gì trong lòng họ nghĩ lúc này chỉ là muốn đối phương bình an trọn vẹn, cho dù có thể là không gặp lại nữa. Tại bến cảng thuộc tỉnh A, thời điểm này bến tàu vẫn còn nhộn nhịp bởi những người vận chuyển hàng. Âm thanh nói chuyện rôm rả vọng cả một vùng biển. Khi ấy ở trên đất liền, Mizuki đứng cạnh An Hi, dáng vẻ có phần sốt sắng nhìn quanh. Chết tiệt, sao mà Duật Luân làm việc lâu vậy? An Hi nhìn sang cô ta. Đừng gấp, chuyện thế này e là không còn chuyến tàu nào rồi. Thì dùng một ít tiền không phải là xong sao? Lúc này một đàn em của Duật Luân chạy lại. Bây giờ không có tàu nào nhổ neo được, có một chiếc tàu nhỏ, nhưng hiện tại thì tàu trưởng cũng không ở đây nên không có người lái. Không có người lái thì bà đây lái. Nói rồi Mizuki cũng hùng hổ đi về phía trước khu vực bán vé. Thấy vậy An Hi cũng liền bước theo sau. Bỗng lúc này một bóng đen rất nhanh vụt đến trước mặt cô. An Hi mở tròn mắt nhưng còn chưa kịp nói gì thì liền bị đối phương bịt khăn vào miệng. Sau đó rất nhanh hắn đỡ cô đặt nằm vào trong một thùng hàng ở trên chiếc xe đẩy hàng, lẳng lặng đậy nắp rồi đẩy đi vào đoàn người đang hối hả qua lại. Khi ấy ở trong phòng vé, Mizuki tiến lại phía Duật Luân đang đứng nói chuyện với nhân viên mà lên tiếng. Còn chưa giải quyết xong sao? Nghe vậy cậu ta cũng quay sang nói. Bây giờ muốn xuất cảng cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa. Mizuki thở mạnh đẩy cậu ta sang một bên mà tiến lại đập tay xuống bàn, cúi xuống nói. Bây giờ chúng tôi muốn xuất bến luôn, tiền không là vấn đề. Nhưng hiện giờ chiếc tàu có thể rời bến được thì tàu trưởng cũng không có ở đây. Chúng tôi liên lạc với anh ấy cũng phải 30 phút nữa mới có kịp. Không cần tàu trưởng, tôi sẽ lái. Cô lái sao? Cái này chúng tôi không thể tùy tiện để cho người khác lái được. Mizuki gần như muốn nổi điên lên. Tóm lại bà đây muốn xuất bến ngay bây giờ, ai lái cũng được. Không ai lái thì bà đây lái. Các người muốn bao nhiêu? Chỉ việc nói một con số, muốn đứt cả con tàu cũng được mà. Nói rồi Mizuki cũng quăng lên bàn mấy tấm thẻ nhựa màu đen. Nhân viên nhìn thôi cũng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là quy định là quy định, có đập bao nhiêu tiền anh ta cũng không dám tự ý cho thuyền xuất bến. Vậy để tôi hỏi ý kiến bên trên đã. Còn phải hỏi ý nữa sao? Duật Luân thấy Mizuki nôn nóng thì liền vội cản lại. Bình tĩnh đi, đừng có làm ầm ĩ kẻo gây chú ý. Nghe vậy Mizuki cũng chỉ đành thở mạnh một tiếng rồi quay mặt đi nơi khác. Lúc này cô ta mới chợt nhận ra một điều mà vội vàng tìm quanh. An Hi đâu rồi? Nghe vậy mọi người cũng mới sực giật mình. Duật Luân khi đó gấp gáp rời đi. Không phải là chị ấy đứng cùng với cô sao? Bọn họ bắt đầu nhốn nháo đi tìm. Mizuki nghe vậy cũng trở nên rối ren. Còn mẹ nó chứ, còn không phải là do cậu giải quyết mãi không xong vụ vé tàu sao? Nếu không thì sao tôi phải vào đây? Cô có đi đâu thì cũng phải đi cùng với chị ấy chứ. Rõ ràng lúc đó cô ta còn đang đi theo sau tôi mà. Đến nhà vệ sinh à? Mấy người chia nhau ra tìm đi, tôi đến khu vệ sinh xem. Nghe vậy tất cả đều chia làm nhiều ngả tìm kiếm. Bến cảng cũng khá lớn, lại có nhiều kho hàng. Các thùng container khiến cho việc tìm kiếm vào buổi đêm trở nên khó kiểm soát. Sau một hồi không có kết quả, tất cả quay lại phòng vé. Thế nào? Mọi người đều lắc đầu. Mizuki thở hắt ra, chống tay lên hông. Đi đâu được nhỉ? Lúc này Duật Luân liền vội lấy điện thoại ra. Phải báo cho đại ca biết. Vừa nghe thế, Mizuki giật lại cái điện thoại. Cậu điên sao? Nếu mà Kiến Nam biết chuyện, anh nhất định sẽ quay lại. Như vậy sẽ dễ dàng rơi vào tay của Phương Bách Điền. Lúc đó vừa không ai cứu được An Hy, lại còn đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm đấy. Nhưng chị Châu mất tích rồi, chúng ta phải làm sao? Mizuki đanh mặt lại, tìm quanh nơi đây mà gằn lên. Tìm, phải lật tung cả cái bến cảng này, cũng phải tìm. Mẹ kiếp, bà đấy mà tìm ra được tên nào dám ở trước mặt Mizuki này bắt người, thì sẽ không để kẻ đấy sống tiên đâu. Tại khách sạn Tinh Hoa thời điểm đấy, có hai người áo đen từ bên ngoài bước vào. Bọn chúng tiến đến quầy lễ tân, đặt lên mặt bàn quầy vài bức hình chân dung, có kèm theo một viên đạn sắt. Có hai lựa chọn. Nói: mấy người này ở phòng nào? Còn không thì lấy đạn. Dáng vẻ hung dữ của hai tên đấy khiến nhân viên quầy lễ tân khiếp sợ. Họ vội nhìn vào mấy tấm hình, sau đó run run mà nói: dạ, mấy người này vừa trả phòng, đi được khoảng 10 phút trước rồi. Nghe vậy, bọn chúng không nói gì thêm, thu lại tấm hình cùng viên đạn mà quay người trở ra ngoài, tiến đến một chiếc xe sang trọng màu đen đang đỗ ngay ở bên đường, mà kính cẩn cúi đầu nói: ông chủ, bọn chúng đi được 10 phút rồi. Qua cửa xe, gương mặt của Phương Bách Điền đều khắc họa rõ một cơn thịnh nộ xám xịt. Ông ta vo tay lại thành nắm đấm. 10 phút thì vẫn chưa ra khỏi tỉnh được đâu. Báo với toàn bộ người của chúng ta tên tất cả những bến cảng, nhà ga, bến xe, đường bay, trực sẵn ở các điểm giáp danh với các tỉnh, bằng mọi giá phải bắt được bọn chúng. Vâng. Còn nữa, hãy điều tra xem tên nào đã gửi thông tin của chúng. Khả năng cao hắn sẽ biết bọn chúng ở đâu. Rõ. Sau lời đấy, hai tên đó cũng quay người tiến lại phía một chiếc xe khác, ngồi vào rồi lái rời đi. Lúc này trong chiếc xe của Phương Bách Điền, người đàn ông ngồi ghế lái mới nhìn ông qua chiếc gương chiếu hậu mà nói: ông chủ, chúng ta có vài người trong sở cảnh sát, có cần đánh tiếng với bên đó không? Bọn chúng ngang nhiên vào tận biệt thự để lấy đi con chip của tao. Đã nắm chắc, chúng ta không dám báo cảnh sát. Chuyện này mà làm lớn, e là cũng không có lợi với chúng ta. Nhưng mà tỉnh A rộng thế này, tuy là người đông cũng khó mà tìm được. Bọn chúng đi đông như vậy, khi tẩu thoát chắc chắn sẽ không đi chung, mà sẽ chia làm nhiều tốp nhỏ, rời tỉnh bằng nhiều đường khác nhau. Cứ thử lục soát hết đi, bắt được đứa nào sẽ lùng ra tất cả. Trong một thùng container đã rồng mùi hoen dỉ, ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn ắc quy hắt xuống, vừa đủ chiếu rõ thân hình mảnh mai của một cô gái đang nằm bất tỉnh trên sàn. Âm thanh của tiếng chốt cửa thùng vang lên, vô tình đánh thức cô tỉnh lại. An Hy có cảm giác đầu óc váng nhẹ, tâm trí mơ hồ, nhất thời không nhớ rõ được chuyện gì đã vừa xảy ra. Khi ấy ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là âm thanh mở chốt thùng xe. An Hy cố gượng muốn ngồi dậy mới nhận ra tay chân đều đã bị trói lại. Trong miệng cô cũng bị nhồi nhét khăn, hoàn toàn không có khả năng để phản kháng. An Hy thấy mũi giày đang bước đến, bỗng nhiên cô mơ hồ cảm thấy đôi giày này rất quen. Cho tới khi đối phương bước vào vòng ánh sáng, An Hy cũng nhìn lên, ngay lập tức dư âm của thuốc mê cũng liền tiêu tan. Cô trở nên tỉnh táo hơn mà đôi mắt trợn to, rất muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ khó nghe. Lúc này hắn ngồi xuống bên cạnh An Hy, đưa tay giật chiếc khăn trong miệng cô ra. Ngay khi đấy, An Hy cũng đã liền lên tiếng: Cao Hữu Khương, anh muốn làm gì? Hắn ngồi phịch xuống sàn, thái độ vô cùng nhàn nhã, gác cánh tay lên đầu gối mà đáp lại: xem kìa, chúng ta dù sao cũng có một quãng thời gian nồng nhiệt bên nhau, những loại câu hỏi này đáng lẽ là không nên. Hữu Khương, chúng ta kết thúc rồi, anh tại sao cứ không buông tha cho tôi? Nghe vậy, hắn túm lấy người của An Hy mà ngồi dựng dậy, ánh mắt gắt gao bao trùm lấy khuôn mặt của cô. Kết thúc? Ai nói kết thúc? Anh còn chưa đồng ý. Thế mà em mới đó mà đã cùng thằng khác tằng tiểu. Em có vấn đề gì không thưa Hữu Khương? Người phản bội trước là anh cơ mà. Lúc này hắn đột nhiên gắt lên. Cho dù là vậy thì em cũng không được phép mang thai con của thằng khác. An Hy vừa nghe vậy liền kinh sợ mà nhìn hắn. Trong vô thức cô có một sự đề phòng mà lùi về sau. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Hắn thấy hành động của cô, gương mặt lại càng trở nên u uất. Em không phải cần phải che giấu làm gì. Anh đã hỏi tên bác sĩ khám cho em khi nãy rồi. Hắn vừa nói, ánh mắt cũng rời xuống bụng của An Hy. Cái dáng vẻ quả thực như muốn bóp chết đứa con trong bụng của cô, khiến cho An Hy càng thêm lo sợ. Hữu Khương, anh định làm gì? Ánh nhìn của Hữu Khương vẫn không rời khỏi bụng của cô. Cả người hắn toát ra một luồng sát khí, giống như muốn giết người thật vậy. Cái dáng vẻ sợ hãi này của em, không phải là nghĩ rằng anh sẽ giết chết đứa con trong bụng của em đấy chứ? Hữu Khương, anh điên rồi. Anh không điên. Đúng là anh rất muốn bóp chết nó ngay bây giờ. An Hy, anh không hiểu được em sao có thể thay lòng nhanh như vậy. Kết thúc rồi thì việc tôi ở bên ai nó không còn liên quan đến anh. Chẳng phải là anh vẫn còn đang trong mối quan hệ với cô giám đốc của anh sao? Là muốn buông tha cho tôi đi. Hắn bỗng túm lấy bả vai của cô gắt gao nói. Buông tha? Không, anh không chấp nhận. Chúng ta ở bên nhau tình cảm tận 10 năm. Anh không tin là em sẽ dễ dàng có thể buông bỏ như vậy. Em quen hắn là vì muốn quên được anh thôi đúng không? An Hy đối với điều này lại càng thẳng thắn. Anh nhầm rồi. Tôi ở bên Kiến Nam là vì tôi yêu anh ấy. Tôi thừa nhận ban đầu rằng tôi có rung động bởi vì những quan tâm rất nhỏ từ Kiến Nam. Nhưng mà lâu rồi tôi không được nhận. Sau đó tôi nhận ra những gì mà quãng thời gian 10 năm tôi ở bên anh tôi không có được, thì chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi bên anh ấy, anh đã đều cho tôi được. Không phải là tôi đánh giá cao người đàn ông giàu có, mà là người đàn ông ấy dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đặt cảm xúc của tôi lên trên đầu. Mỗi một câu nhắc đến, từng đoạn hồi ức lại hiện hữu trong đầu của cô rất rõ. Đối với bất cứ sự chất vấn nào của tôi, anh ấy đều thẳng thắn trả lời, không hề lẩn tránh. Đối với bất cứ yêu cầu nào của tôi có thể đáp ứng, anh ấy đều đáp ứng. Anh ấy nuông chiều tôi nhưng không hề vô độ. Lục Kiến Nam có thể lo sợ về tôi sẽ đau dạ dày mà không cho tôi ăn cay, chứ không phải để mặc tôi ăn thỏa thích. Đến lúc sinh bệnh thì trách tôi không biết lo cho bản thân sức khỏe của mình. Anh ấy có thể vì lo sợ tôi gặp nguy hiểm mà lái xe chạy suốt cả một đêm để có thể gặp được tôi. Anh ấy cũng có thể vì sự an toàn của tôi mà chấp nhận đem bản thân vào nguy hiểm. Quan trọng hơn nữa, anh ấy đối với tôi là muốn cho tôi một gia đình hợp pháp, chứ không phải là cho tôi một chữ đời. Kiến Nam khiến tôi hiểu ra rằng thì ra yêu hay không yêu không cần phải có đáp án. Thái độ chính là đáp án. Hóa ra mọi việc đều do tâm người, chứ không phải là không có duyên, chỉ là có nguyện hay không. Từng lời của cô khiến cho Cao Hữu Khương cũng phải cảm thấy có một chút hổ thẹn. Nhưng em cũng biết là thời gian qua của chúng ta cũng không dễ dàng gì. Anh muốn ổn định trước, khi kết hôn chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn. Không, Hữu Khương, nếu anh thật sự muốn cưới tôi, anh sẽ chẳng để tôi phải đợi lâu đến như vậy. Anh cứ chỉ hoãn việc kết hôn không phải là do điều kiện chưa đủ, mà là do anh yêu chưa đủ. Anh ở bên cạnh em lâu như vậy mà còn yêu chưa đủ sao? Được, cho dù là bây giờ em bị hắn che mờ mắt, nhưng cũng không thể chối bỏ hết quãng thời gian trước của chúng ta. Anh cũng đã từng lo lắng và chăm sóc cho em thế nào. Thấy chưa Hữu Khương, như anh tưởng nói, chỉ là đã từng mà thôi. Hai chữ đó chính là giới hạn cuối cùng của tình yêu đấy. Xem như tôi dùng 10 năm thanh xuân của mình để trả cho anh những thứ đã từng đó, vậy là quá đủ rồi. Thậm chí lúc này của hắn có chút kích động. Hắn cũng không hiểu rõ được bản thân tại sao đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận chuyện An Hy đã ở bên người khác, lại càng không lý giải được tại sao hắn yêu cô nhưng lại vẫn dễ dàng sa vào những bẫy ngọt tình yêu của người phụ nữ khác. Hắn bất chợt ôm chầm lấy cô mà lắc đầu. Không, không phải vậy đâu. Nếu không yêu em, tại sao lại ở bên cạnh em lâu đến như vậy? An Hy, đây chẳng qua chỉ là một thử thách mà chúng ta phải trải qua cùng nhau. Lần này trở về mình sẽ kết hôn nhé, được không? An Hy bị trói cả tay chân, bây giờ lại bị hắn ôm chặt như vậy, cô không cách nào phản kháng được, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Tôi không còn bất cứ tình cảm nào với anh, cũng như chúng ta không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Anh buông tôi ra đi. Hắn đẩy cô ra, ánh mắt có phần bất ổn nhìn cô. Ai nói là không còn cơ hội? An Hy, bây giờ chỉ cần em bỏ đứa bé, chúng ta vẫn có thể quay về. Lời của hắn khiến cô kinh sợ. Anh điên rồi, anh bình tĩnh lại đi. Cùng lúc đấy, ở bên ngoài vang lên cuộc nói chuyện. Thế nào rồi? Đã gần như tìm hết cả khu cảng nhưng không thấy. Có khi nào đã ra khỏi cảng rồi không? An Hy nghe được giọng nói ấy, lập tức liền nhận ra đám người Mizuki. Cô định lên tiếng thì bất chợt cảm nhận được một vật kim loại sắc nhọn đang kề bên cổ của mình, cùng giọng nói lạnh lẽo. Nếu em dám la lên. Hắn di chuyển mũi dao trượt dần xuống phần bụng cô mà dừng lại, sau đó áp mặt đến gần bên tai. Tôi sẽ giết chết nó. An Hy kinh sợ đến giãn căng tròn mắt. Cả người cô đang run nhẹ lên, cổ họng lập tức như bị chặn lại, ngay cả thở cũng dường như không dám thở mạnh nữa. Lúc này, ở bên ngoài thùng container đấy, Mizuki đứng cùng mọi người cách đó không quá xa. Cô ta nhìn đến giật luôn. Xem camera mà không phát hiện ra gì sao? Hắn đội mũ, bịt mặt nên không xác định được danh tính. Chỉ nhìn thấy lúc đấy, tên đã đặt chị dâu vào một thùng hàng, đậy nắp lại. Sau đó hắn đi khuất và góc khuất camera, không thể tra được hướng tiếp theo. Tôi đã hỏi rồi, mẫu thùng đấy là dạng đại trà, có rất nhiều ở cảng. Chúng ta bây giờ có lật tung hết các thùng lên thì sợ rằng đến sáng chưa xong. Huống hồ chưa chắc hắn có để chị dâu ở trong đó hay không. Thêm cả xe hàng ra vào liên tục, chúng ta không thể khẳng định chị dâu còn ở trong cảng. Lật đến sáng thì cũng phải lật, nhưng khả năng cao hắn sẽ đưa An Hy đến một nơi khác. Ở trong thùng hàng đó vừa thiếu oxy cũng dễ bị lộ, nên hắn sẽ không làm như vậy đâu. Mizuki thở hắt ra rồi nhìn quanh một lượt, sau đó chú ý đến những thùng container xếp dài ở đây. Mấy thùng container này đều là thùng hàng cả sao? Duật Luân nghe vậy cũng phải nhìn đến nó. Phải, ở đây đều là hàng hóa sẽ được bốc lên tàu để vận chuyển đi trong sớm mai. Mizuki khẽ nheo mắt lại. Trường hợp nếu như hắn không thoát bằng cổng bến, vậy thì đường xuất cảng này cũng là một lối thoát rồi. Gọi nhân viên đến đây, bảo mở ra kiểm tra đi. Duật Luân gật đầu một cái, sau đó cũng quay người rời đi. Nhưng chỉ được vài bước, cậu ta liền phát hiện ra phía trước có một đám người đồ đen đang hung hăng tra hỏi dân cảng. Có thấy đám người nào lạ mặt đến đây không? Đây là bến cảng tập trung giao thương, người lạ mặt thì đâu có thiếu. Nghe vậy, một tên liền rút ra mấy tấm hình đưa lên. Nhìn đi xem có quen không. Duật Luân thấy vậy liền vội quay lại. Không ổn rồi, người của Phương Bắc Điền tìm đến đây rồi. Vừa nghe vậy, Mizuki liền vội khoát tay kéo mọi người đi lại, nấp vào một bên trong cùng thùng container mà nhìn ra. Còn mẹ nó chứ, sao con lão già đấy tra được nhanh vậy? Nhân lực của Phương Bách Điền ở đây rất lớn, ông ta gần như kiểm soát mọi địa bàn. Có lẽ bây giờ không chỉ ở bến cảng đâu, mà nhà ga, bến xe, sân bay cũng là đang bị lục soát. Bây giờ không thể để hắn bắt được. Nếu mà hắn biết chúng ta chia nhóm như vậy thì bên phía Kiến Nam sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Bây giờ làm sao? Còn chưa tìm được chị sâu nữa. Nhưng nếu bây giờ Bách Điền mới tra tới đây thì có nghĩa là An Hy không phải là nằm ở trong tay của hắn. Thế thì rốt cuộc là ai? Duật Luân khẽ cau mày suy tính. Không lẽ là anh Trương? Nếu mà lão Trương thật sự bắt An Hy thì giờ này tin đã đến tai của Kiến Nam rồi. Anh sẽ liên lạc lại với chúng ta để xác nhận chứ. Không phải Bách Điền, không phải anh Trương, vậy là ai được? Mizuki nhìn thấy đám người kia đang dần đến mà nói, trước mắt chúng ta rời khỏi đây đã. Một người ở lại tìm cách trà trộn vào dân cảng, sau đó giả vờ cho chúng nó một vài tin tức đánh lạc hướng, để bọn chúng tin rằng tất cả chúng ta đã đều tìm hướng đường thủy, tạo cơ hội cho Kiến Nam chạy thoát trước. Vậy còn chị dâu thì sao? Tuy trước mắt không biết là ai bắt cô ta, nhưng tạm thời An Hy an toàn so với việc rơi vào tay của Phương Bách Điền hay lão Trương. Chúng ta bây giờ cứ liều mạng ở đây tìm kiếm, e là còn kéo tất cả vào nguy hiểm đấy. Đợi sau khi chúng rời đi, chúng ta sẽ quay lại. Nói rồi Mizuki khoát tay một cái, sau đó chỉ hướng tất cả cùng rút lui theo kế hoạch. Thời điểm ấy, trên một con đường quốc lộ đã thưa vắng, hai chiếc xe màu đen nối nhau lao đi với tốc độ tăng chóng mặt. Lục Kiến Nam ngồi khoang ghế sau, dựa lưng vào thành, khẽ ngửa mặt lên trần mà nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như ngủ, nhưng thực ra trong lòng anh đang nóng như lửa đốt. Không hiểu sao anh có sự bất an kỳ lạ. Bất chợt cổ họng bỗng kéo đến một cơn nôn nao. Kiến Nam khẽ cau mày ngồi thẳng dậy, lấy tay che miệng, rồi lại cúi xuống nôn khan một tiếng. Thấy vậy, Hải Tứ ngồi ghế lái vội nhìn lên anh qua chiếc gương chiếu hậu. Đại ca, anh không sao chứ? Kiến Nam vẻ mặt khó chịu, lông mày cau về ấn đường đầy vẻ nghi hoặc. Không hiểu sao trong người cứ nôn nao. Có thể do mấy ngày qua làm việc căng thẳng, lại nghỉ ngơi không đủ. Kiến Nam khẽ lắc đầu. Không, mày cũng biết là trước giờ anh còn trải qua nhiều chuyện phức tạp hơn, nhưng chưa bao giờ có cảm giác giống như lửa đốt như vậy. Không lẽ là bên phía An Hy có chuyện gì xảy ra sao? Nói rồi, anh liền cầm điện thoại bấm gọi đến số của cô, nhưng tín hiệu báo không liên lạc được. Hải Tứ thấy vậy liền lên tiếng trấn an. Có thể họ đã ra biển rồi nên không bắt được sóng. Kiến Nam không để tâm lời cậu ta, vẫn thử liên lạc với thêm vài lần nhưng không được. Sau đó chuyển sang số của Mizuki và Duật Luân. Kỳ lạ ở chỗ là vẫn đổ chuông nhưng không có ai bắt máy, càng khiến cho anh thêm suy nghĩ. Không lẽ xảy ra chuyện rồi sao? Đại ca, anh đừng lo lắng quá. Nếu có chuyện xảy ra, chắc chắn Duật Luân sẽ báo lại hoặc là sẽ tớm sớm có tin. Nhưng giờ chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức nào thì có lẽ còn an toàn. Cùng lúc đấy, Hải Tử bỗng nheo mắt lại. Cậu ta có khả năng nhìn từ một khoảng xa, phát hiện con đường trước mặt bị chặn ngang bởi một hàng xe ô tô. Đại ca, phía trước bị chặn rồi. Nghe vậy Lục Kiến Nam mới nhìn lên. Bách Điển đã bắt đầu truy lùng rồi, bởi thì bên phía An Hy e là cũng không hồn. Đại ca, bây giờ làm thế nào? Muốn rời chú ý của bọn chúng ra khỏi đường thủy thì chỉ còn cách kéo chú ý vào đường bộ thôi. Ánh mắt Lục Kiến Nam đanh lại. Tông thẳng đi. Lúc này chiếc xe phía sau bỗng tăng tốc vượt lên. Ánh mắt Lục Kiến Nam cũng chợt xoẹt qua một tia sửng sốt. Bọn chúng muốn làm gì thế? Hải Tứ cũng liền đuổi lên ngang hàng, cửa kính xe hạ xuống. Bên kia một người liền nói. Đại ca, bọn em phá rào mở đường máu. Đại ca và anh Tứ cứ chạy thẳng, không cần phải lo cho bọn em, gặp nhau ở điểm hẹn. Sau đấy xe cũng liền đóng kính lại, rồi lao vọt về phía trước. Lục Kiến Nam khẽ cau mày lại. Chết tiệt, mau chặn mấy đứa nó lại đi. Đại ca, mấy đứa nó tính toán có lý đấy. Sau lời đấy, Hải Tứ không hề tăng tốc để vượt lên. Không lâu sau đó, phía trước mặt đã đến gần với hàng xe chắn ngang. Trước đó còn có một đám người đồ đen đang dàn ra. Bọn chúng bước lên phát tín hiệu dừng xe, nhưng chiếc xe đi trước Lục Kiến Nam lại hoàn toàn không hề có theo chiều hướng giảm vận tốc. Rất nhanh vài giây sau, xe lao đến, đám người đó hốt hoảng lùi tản ra. Chiếc xe đâm thẳng vào giữa nhỏ hẹp của hai xe đang đỗ tiếp giáp nhau, khiến hai con xe đó bị bất bật tung ra, mở một đường thoát cho Lục Kiến Nam lao qua. Chiếc xe đâm vào rào cũng chịu lực va chạm mà lật nghiêng văng ra một đoạn. Ngay khoảnh khắc đó, Kiến Nam từ phía sau chồng người lên ghế lái đoạt lấy vô lăng. Anh gằn mạnh lên. Phanh. Hải Tứ rất nhanh tiếp nhận lệnh mà đạp mạnh chân phanh. Kiến Nam gạt cần số lập tức xoay vô lăng, xe liền quay lại 180 độ. Ga. Chân ga lập tức bị giẫm mạnh, hướng thẳng lao lên giải phân cách. Kiến Nam xoay mạnh vô lăng, giây sau chiếc xe bốc cao lên không trung rồi bay thẳng đến vị trí xe của người mình. Cú va chạm khiến xe được lật thẳng lại. Lục Kiến Nam ở trong xe cũng chịu lực đập mà bị hất ngã văng ra phía sau. Xe của anh đáp xuống mặt đất rồi mất lái trượt bánh, khiến cho đám người kia bỏ chạy toán loạn. Hải Tử nhanh lấy lại cân bằng mà giữ lấy vô lăng. Cậu ta gạt lại cần số, sau đó xoay xe lại hướng ban đầu rồi nhấn ga lao thẳng trước, ngang qua chiếc xe của đàn em, hạ kính xuống. Ổn không? Vẫn còn sức chạy thông mấy ngày. Cậu ta cười nhếch một cái. Vậy kịch kim đi. Sau đó hai chiếc xe lao đi song song với vận tốc kinh hoàng. Lúc này đám người kia mới hoàn hồn lại mà hô hào. Mẹ kiếp, mau đuổi theo chiếc xe đó. 2 giờ sáng, cánh cửa của thùng hàng container vang lên một âm thanh nhỏ, sau đó dần được hé mở ra. Con mắt đầy ý cảnh giác khẽ đảo nhìn quanh. Khi xác định không có người, Cao Hữu Khương cũng liền quay vào cởi trói chân cho An Hy, sau đó lại nhét khăn bịt miệng mà kéo cô đứng dậy. Chúng ta cùng về nhà thôi. An Hy bị động mà theo hắn đi ra khỏi thùng container. Hữu Khương lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tàu của tôi đã đặt chuẩn bị xong chưa? Không nghe rõ được bên kia nói gì, chỉ thấy sau đấy hắn tắt máy rồi kéo An Hy về một hướng đi ra bờ biển. Từ xa cô nhìn thấy một con tàu nhỏ neo đậu ở đấy mà cũng ngạc nhiên. Có vẻ như Cao Hữu Khương đã rất tỉ mỉ trong lần này, còn thuê hẳn một con tàu riêng sao? Bọn họ đi lại phía tàu. Một người đàn ông có lẽ là chủ con tàu đứng chờ sẵn ở đấy, vội vàng đỡ An Hy xuống. Sau đó Cao Hữu Khương lại kéo cô đi vào trong buồng, còn người đàn ông kia cũng lặng lẽ nhổ neo. Tàu khi đấy cũng liền khởi động mà di chuyển. Hữu Khương không hề nhận ra rằng người chủ tàu vẫn chưa hề đi đến khoang lái. Chỉ cho tới khi hắn đưa cô bước qua cửa buồng, lập tức đôi chân liền cứng lại khi nhìn thấy một đám người đồ đen có mặt trong đó. An Hy cũng sửng sốt vì điều này. Biết là bị rơi vào bẫy, Hữu Khương liền vội túm tay cô kéo quay trở ra. Nhưng lúc này một tên rút súng chĩa thẳng về phía hắn. Đoàng, viên đạn găm vào cẳng chân, hắn lập tức quỵ xuống. An Hy cũng kinh hãi, giãn căng tròng mắt. Tên cầm súng đó bước tới kéo cô lại phía mình, còn đạp Hữu Khương một cái khiến hắn ngã ra sàn. Mẹ kiếp, dám coi mặt bọn tao ở thằng nhãi. Hữu Khương cau có nằm ở trên sàn ôm chân của mình, liền chịu thêm một cú đạp mạnh vào ngực. Nói, con chip ở đâu? Ngực bị tức lại, hắn khó khăn mà trả lời. Tôi không biết. Mày có tin là tao bắn phát nữa không? Thật sự là tôi không biết. Lúc này tên nó lấy điện thoại ra bấm gọi một cuộc video, sau đấy xoay màn hình cho hắn nhìn. Cuộc gọi được kết nối. Màn hình hiện lên gương mặt của nhãi trúc, à bị một đám người khống chế dí súng vào đầu mà vội vàng nói. Hữu Khương, mau cứu tôi. Hắn thấy vậy cũng sửng sốt. Các người có làm gì cô ta tôi cũng không biết. Đám người kia chưa cần phải lên tiếng, Nhã Trúc đã liền vội đáp lại. Hữu Khương, cậu phải cứu tôi đang mang thai con của cậu. Hắn vừa nghe vậy chợt sững lại, mất đến một hồi để tiếp nhận thông tin, sau đó mới vội vàng nói. Tôi không biết con chip mà canh đang tìm là gì. Tôi cũng không hề quen biết đám người kia. Tôi bắt cô ấy chỉ vì cô ấy là bạn gái của tôi. Nhưng tôi có thể cho các anh biết một tin. Tôi nghe được bọn họ chia làm hai nhóm, một nửa đi đường thủy, một nửa đi đường bộ hướng ngược lại. Mục đích của bọn họ làm vậy là muốn đảm bảo an toàn cho cô ấy về tỉnh C, bởi vì cô ấy đang mang thai. Vậy sao? Nghe thế, tên đấy liền quay sang An Hy, giật chiếc khăn trong miệng của cô. Hắn không biết, vậy chắc là mày biết rồi. An Hy quay mặt đi mà trả lời. Tôi không biết. Lời vừa dứt, hắn liền dí súng vào thái dương của cô. Tao chỉ cần nộp một ngón tay là có thể lấy mạng của mày. Nói, bọn mày đem con chip đến đâu? Tôi chỉ biết được sắp xếp để trở về tỉnh C thôi. Còn họ đi đâu tôi không nắm rõ. Anh có nổ súng cũng vậy thôi. Gã trợn mắt lên ấn mạnh súng vào thái dương. Lúc đấy, một tên tay chân của hắn liền vội gàn lại. Anh, nếu bọn nó đã chu toàn cho cô ta, vậy để giữ cô ta lại sẽ có ích hơn là giết. Gã nghe vậy, ánh mắt giận dữ nhìn cô, khẩu súng không hề rơi ra, ngón tay đặt ở cò dường như đang dần co lại. Đoàng một tiếng. Tiếng nổ thứ hai khiến An Hy giật thót. Cô kinh ngạc bản thân hoàn toàn không bị gì, mà phát súng đấy là hướng xuống Cao Hữu Khương đang nằm ở trên sàn mà kinh hãi. Mày không phải là bạn gái của hắn sao? Nếu mày không trả lời, tao sẽ nổ súng vào hắn. An Hy căng giãn đôi mắt mà đỏ ngầu lên. Phải, cho dù là cô có căm hận Cao Hữu Khương đến đâu đi chăng nữa, thì cô cũng không hề muốn hắn phải chịu những chuyện này. Nhưng cô cũng không thể phản bội Lục Kiến Nam. An Hy trở nên hoang mang, không biết phải làm thế nào. Hữu Khương chịu phát đạn thứ hai, máu đã loang ra cả một vùng. Hắn nằm đau đớn trên sàn nhìn đến cô. Thấy được sự hoang mang trong mắt của An Hy, cơn đau dường như lại nhân lên gấp bội. Sự quan tâm của cô bây giờ đã không còn đặt vào sự sống chết của hắn. Cái ánh mắt hoảng loạn kia vốn chỉ là thương hại. Hắn liền nhìn đã nhận ra, cho dù chịu thêm 10 phát đạn nữa thì cô cũng sẽ không lựa chọn hắn. Hữu Khương bỗng nhiên bật cười, âm thanh nhỏ rồi lớn dần. Trong cơn đau của thể xác, hắn dường như cảm thấy vô cùng dễ chịu thì phải. Mấy người không thấy là vô ích sao? Thay vì tốn thời gian ở đây, sao không đi tìm theo hướng đường bộ đi? Bởi vì cô giết chết tôi thì tôi cũng sẽ không biết, và cô ấy cũng sẽ không nói. Những chữ cuối cùng hắn nhìn thẳng tới cô, không phải là một sự trách móc, mà trong ánh mắt ấy là những tia say dứt ân hận. Trên đời này có một số người phải chờ đến khi trải qua rất nhiều chuyện mới biết quay đầu, phải chờ tới khi phiêu bạt mọi chốn mới hiểu chân quý, chờ tới khi cảnh còn người mất mới chịu hoài niệm. Sau đó Hữu Khương bỗng nhiên ngồi bật dậy, hắn lao chồm đến tên cầm súng đã đẩy ngã hắn, rồi cũng xô mấy tên bên cạnh mà gào lên, An Hy, mau chạy đi. An Hy mất vài giây chấn động không di chuyển được, tới khi Hữu Khương quát lên, mau đi. Nghe vậy cô như bị động mà quay người chạy ra ngoài. Lúc đấy bên trong khoang tàu vang lên những tiếng nổ súng liên tiếp, đoàng đoàng đoàng. An Hy chết lặng mà khựng bước. Cô quay đầu nhìn lại, không cần phải thấy rõ cũng biết được kết cục của hắn ra sao. Trong lòng An Hy xuất hiện cảm giác khó tả. Tuy là chẳng còn tình cảm với hắn, nhưng vẫn cảm thấy có sự thương xót. Tình cảm 10 năm đủ để cô rơi nước mắt vì sự ra đi này của Cao Hữu Khương. Khi ấy một tên đuổi ra chĩa súng về phía cô, mày có chạy cũng không thoát được đâu, tàu đã ra biển rồi. Cái chết của Cao Hữu Khương cũng khiến cô không nhấc nổi chân nữa. Cô hiểu rằng cô không thoát được, thay vì cứ thế đi theo bọn chúng còn an toàn giữ được cả hai mạng hơn. Tên đó đi tới gần, túm lấy cô định đưa đi, thì bất ngờ từ phía đuôi thuyền có một lực va chạm mạnh khiến con tàu nghiêng ngả. An Hy phải vịn vào lan can để đứng vững. Khi ấy ở phía đuôi là một con tàu nhỏ hơn, trên đấy Mizuki vừa cầm lái vừa chĩa súng thẳng đến những tên ở trên đấy mà nổ súng. Đoàng đoàng, bọn chúng toán loạn chạy vào bên trong ẩn nấp mà quát lên, mau tăng tốc. Tôi đang giữ lấy An Hy, vốn định kéo cô vào trong buồng, nhưng Duật Luân liên tục nả súng về phía đó, hắn chỉ đành kéo cô chạy lên đầu mui tàu để tránh. Cô nhân lúc đang hỗn loạn, tên kia lơ là cảnh giác, cô liền vung khuỷu tay thúc mạnh vào bên mặt của hắn. Tên đấy choáng váng, lảo đảo lùi lại vài bước, nhưng vẫn đưa súng lên hướng về phía cô. Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, An Hy liền nhanh tay chụp lấy cổ tay của hắn, bẻ ngược một cái, khẩu súng liền rơi xuống. Sau đó dùng chân đạp mạnh vào bụng đối phương, khiến hắn ngã văng vào thành lan can, không giữ được thăng bằng liền bị rơi xuống biển. Thời điểm ấy Mizuki tăng tốc đuổi sát lên, nhưng tàu lớn lại đánh lái sang va chạm để chặn tàu của cô ấy. Mizuki hướng súng nhắm về phía tên đang lái tàu, đoàng một tiếng, viên đạn găm thẳng vào thái dương, cả người tên đó gục trên vô lăng. Trọng lực của cơ thể khiến cho bánh lái chuyển hướng sang, liền va đập với tàu của Mizuki. Cú va chạm khiến con tàu chao đảo, An Hy chới với bám vịn vào thành lan can. Mizuki lúc này quăng dây neo lên trên tàu thuyền của bọn chúng mà đu sang, mau lên. Đám người Duật Luân cũng liền quăng móc sang. Bọn chúng khi ấy ở trong buồng chạy ra, rút súng bắn xuống, nhưng vừa mới ló đầu ra thì liền ăn ngay viên đạn vào thái dương từ Mizuki và Duật Luân. Con tàu bị mất lái nghiêng sang một bên, đám người Mizuki vừa leo lên được, tất cả cũng bị đẩy ngã dồn về một phía. Gió ngoài biển lớn, sóng mạnh đập vào càng khiến cho chiếc tàu bị chao đảo. An Hy cố bám chặt vào thành lan can để di chuyển về, nhưng khi ấy một cơn sóng lớn tát mạnh tới, cả người cô chống đỡ không nổi, bị hất mạnh xuống biển. Một tiếng hét vang lên xen vào dòng âm thanh hỗn tạp. Mizuki khi ấy ở phía đuôi tàu chợt sửng sốt quay đầu nhìn đến một hướng. An Hy, thế cô ở đâu không? Duật Luân bên cạnh cũng đang cố giữ thăng bằng mà gấp gáp trả lời, khi nãy còn thấy chị sâu ở mui tàu cơ mà. Nghe vậy Mizuki liền di chuyển lên phía đầu tàu. Chiếc tàu choáng váng khiến cô ấy phải chao đảo không vững, cho tới khi từ bên mạn thuyền nhìn lên thấy một bóng người đang lấp ló trên mặt nước. Mizuki hốt hoảng hét lớn, An Hy rơi xuống biển rồi. Chỉ một nói lời như vậy, Mizuki cũng liền nhảy ra khỏi tàu bơi về phía An Hy. Đám người Duật Luân vừa nghe thế cũng không nghĩ ngợi nhiều mà liền nhảy xuống. Thời điểm ấy trên một con đèo ven núi. Hai chiếc xe màu đen vẫn lao đi với tốc độ như gió. Kiến Nam lúc này vẫn cầm điện thoại cố liên lạc cho bên phía Mizuki nhưng bất thành. Bỗng nhiên cơn buồn nôn lại ập đến, lần này dường như rất nặng khiến anh phải quát lên: "Dừng xe!" Hà Tứ nghe vậy liền nép gọn vào rồi dừng lại. Kiến Nam vội vàng mở cửa bước xuống mà đi đến vách núi, chống tay lên đá, cúi mặt xuống nôn thốc một trận. Hải Tứ vội vàng tiến lại vỗ lên lưng của anh: "Đại ca, anh không sao chứ?" Lục Kiến Nam thở gấp, cảm thấy trong người như kiến đốt. "Hải Tứ, anh không yên tâm." Nói rồi Lục Kiến Nam lấy trong túi áo ngực ra một hộp gỗ nhỏ, sau đó đặt vào tay cậu ta: "Mày cầm nó đến điểm hẹn đi, anh quay lại tìm An Hy." Hải Tứ tốt hốt hoảng túm lấy tay của anh: "Đại ca, bây giờ mà quay lại thì khác gì đi vào chỗ chết." Không có một chút tín hiệu liên lạc nào từ cô ấy. "Anh lo đã xảy ra chuyện, anh phải quay lại đó." "Không được, em sẽ không để anh đi." "Mẹ con cô ấy xảy ra chuyện, Thành cũng không sống nổi. Em đã trải qua những năm tháng sống chung với máu đạn, đã từng nghĩ sẽ có một ngày phải chết vất vưởng ở một mảnh đất xa lạ nào đấy. Nhưng cô ấy là người thân duy nhất khiến anh ao ước có được một cuộc sống bình thường. Anh không thể bỏ rơi cô ấy vào lúc này, nhưng cũng muốn mượn nhiệm vụ lần này để làm điều kiện đổi lấy tự do từ bố già. Thế nên anh chỉ có thể trông chờ vào mày, nhất định phải đem được con chip đến điểm hẹn an toàn." Cuộc đời mỗi người đến một thời điểm có một người xuất hiện khiến bản thân hiểu ra rằng hóa ra quãng thời gian lúc trước không thể nên duyên với ai chính là vì đợi người này. Hải Tứ nắm chắc lấy hộp gỗ trong tay, sau đó nhìn anh kiên định nói: "Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ." Nghe vậy, Kiến Nam khẽ cười, sau đó vỗ lên vai cậu ta một cái rồi tiến lại phía chiếc xe ngồi vào mặt lái quay đầu trở lại. Hải Tứ sau đó lên chiếc xe của đàn em mình, bọn họ vẫn tiếp tục thẳng con đường trước mặt. Ngoài biển bây giờ vẫn còn rất tối, nhiệt độ của nước rất lạnh, kèm theo gió lớn khiến dòng chảy của nước cũng mạnh. An Hy mặc dù biết bơi, nhưng tác động của thời tiết khiến cô dù có cố gắng bao nhiêu cũng bị đẩy lùi lại. Cảm giác toàn thân như bị vây chặt bởi một xoáy nước, nó siết lấy cô mà kéo đi. Một cơn đau thắt bụng lập tức ập đến. An Hy cau mày, dưới dòng nước cô co thân mình cong lại, vòng tay ôm lấy bụng, cả người dần chìm xuống. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, bên phía Lục Kiến Nam, cơn buồn nôn kéo đến khiến anh phải bịt miệng cúi mặt xuống. Phía trước, ánh đèn từ một chiếc xe rọi thẳng đến, sau đó là âm thanh của súng vang lên. Đoàng một tiếng, lốp xe trước nổ một tiếng, xe lập tức mất lái. Kiến Nam vội vàng đạp chân phanh, túm chặt vô lăng để điều khiển hướng lao. Cũng rút súng ra mà bắn thẳng vào chiếc xe đang đi ngược chiều lại. Đạn xuyên qua kính, trúng thẳng vào tên cầm lái. Xe đối phương cũng mất hướng, lao thẳng về phía anh. Sau đó một cú va chạm xảy ra. Rầm một tiếng, xe của Lục Kiến Nam bị hất văng ra khỏi cột mốc rồi rơi thẳng xuống vách. Thì ra, khi người đàn ông thật sự yêu một cô gái, chính là dành hết tất cả những gì của bản thân đều cho cô ấy. Người là của cô ấy, thời gian cũng của cô ấy, thậm chí cả sinh mạng cũng đều cho cô ấy. Chỉ cần là cô ấy cần, thì cho dù tứ chi có phế, có phải bỏ lết, cũng sẽ đến bên cạnh cô ấy. Lúc này ngoài biển lớn, Mizuki vẫn cố bơi đuổi đến vị trí của An Hy. Thấy cô đang dần thả trôi bị cuốn đi, Mizuki liền hốt hoảng hét lớn: "Lý An Hy!" Sau đó cô ấy cũng liền dồn lực mà bơi đến. Mizuki dường như cũng cảm nhận được bản thân đang bị dần đuối, nhưng ít nhất là từ nhỏ được rèn luyện sức khỏe của cô ấy vẫn có phần nhỉnh hơn An Huy. Sau một hồi cố bơi đuổi đến, Mizuki cũng bắt kịp được An Hy. Cô ấy vòng tay qua cổ của An Hy, kè ngo lên mặt nước. Lúc này, Mizuki vốn định tìm sự cứu giúp, nhưng chợt phát hiện ra, nãy giờ cố đuổi bám theo An Hy, cả hai người họ bị dòng chảy cuốn trôi xa xa khỏi vị trí con tàu. Trước mặt họ bây giờ là một biển nước mênh mông vô tận. Từ phía xa, chỉ thấy một chấm đèn rất nhỏ, có lẽ phát ra từ con tàu của họ. Mizuki lúc này hét lên: "Duật Luân, chúng tôi ở đây." Giọng nói vang vọng cả một vùng biển đầy sóng vỗ, mỗi lúc càng đẩy hai người họ ra xa.